Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trừng lớn mắt trâu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thiên Cầm loại chân linh tuy nhiều, nhưng bài danh năm thứ hạng đầu tề tụ không sai chỗ trông lúc nhất thời, nàng sắp hồn phi phách tánh mà ác mộng còn chưa kết thúc. Một vòng màu vàng kiêu dương hiển hiện mà ra, mà kiêu dương trong có một nhàn nhạt bóng dáng từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng. Cùng thế tục ô nha rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng mà lại có ba chân, hơn nữa lông vũ nhan sắc chính là tôn quý mà hoa mỹ màu vàng. Kim ô, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu thanh âm tràn đầy ác độc, trên mặt lại không che giấu chút nào toát ra vẻ sợ hãi, đây đã là loại thứ 6 chân linh rồi. Nhưng mà còn không đợi nàng tiêu hóa một màn đáng sợ này, rồng ngâm âm thanh ngay sau đó lại truyền vào lỗ tai, sau đó quang mang màu vàng đại tố, ngũ trảo kim long tại trong hư không hiển hiện mà ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Cái kia khí tức, cái kia thần sắc tuyệt đối là ngũ trảo kim long, mà không phải là giao long yêu tộc. Đáng giận, tiểu tử này đến tột cùng sử dụng cái chiêu số gì, những thứ này huyễn hóa ra đến đồ vật mặc dù không có biện pháp cùng chính thức chân linh so sánh với, nhưng là tàn mát ra không kém gì độ kiếp sơ kỳ đáng sợ khí tức. Hơn nữa ngoại trừ khí tức hơi yếu, còn lại chắc chắn cùng chân linh chênh lệch dường như tuyệt không phải bình thường biến ảo chi vật. Chưa từng có nghe nói qua loại này chiêu số. Cho dù chân linh hậu duệ cũng làm không được một bước này. Hơn nữa một người trên người, làm sao có thể đồng thời có được nhiều như vậy chân linh chi huyết. Phải biết rằng, chân linh huyết mạch vô cùng cường đại, bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ bài xích lẫn nhau. Chưa bao giờ nghe nói nhiều như vậy loại chân linh chi huyết cùng tồn tại tại một người thân thể, cái kia căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bởi vậy cũng có thể gặp chân linh hóa kiếm quyết thần kỳ. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trăm mối vẫn không có cách giải. Mà bây giờ cũng không có thời gian cho nàng chậm rãi suy tư, mới chân linh vẫn còn tiếp tục biến ảo mà ra. Oa, thật lớn một tiếng vang truyền vào lỗ tai, một mảng lớn đáng sợ bóng mờ phóng, chỉ thấy trước người hơn trăm trượng xa xa cực lớn quái vật nằm rạp xuống. Chiều cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hình như thiềm thư bộ dạng. Toàn thân tức thì làm màu vàng đỏ. Tuy rằng liếc nhìn lại, liền hình dáng tướng mạo mà nói cùng chính thức thiềm thư, đạt đến 9 thành tương tự, nhưng một ít khác nhau vẫn có địa phương. Đầu tiên tại nó hai đầu lông mày, có một đường kính hơn một trượng cực lớn viên châu, trắng muốt như ngọc hết lần này tới lần khác lúc này như là khay ngọc giống như viên châu chính giữa, lại có một lớn chừng quả đấm màu vàng hạt châu khảm nạm tại đó. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mà ở trên lưng nó, dọc theo cột sống phương hướng, tức thì cách mỗi hơn một trượng, liền sinh ra một cây màu lửa đỏ gai nhọn. Tại đây chút ít gai xương cuối cùng, còn uốn lượn thành có móc câu bộ dạng. Kim Nguyệt chân thiềm, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, phía trước xuất hiện quái vật không có chỗ nào mà không phải là chân linh trong cường giả, chân long thiên phượng, càng là chân tiên đều muốn cảm thấy kiêng kỵ tồn tại, mà trước mắt thiềm thư tuy rằng cũng là không thể giả được chân linh không sai, nhưng ở chân linh ở bên trong, nhưng là bài danh dựa vào mặt. Góc truyện audio.com là được nó bản thể tới chỗ này, mình cũng sẽ không sợ hãi cái gì, chính là một cái hóa thân thể thì có ích lợi gì chỗ. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, nàng lại lập tức lại sắc mặt phát lạnh rồi. Dường như rồng ngâm, có giống như nghiêu giống cổ quái gọi truyền vào lỗ tai, trên bầu trời điềm lành đại tố, lại xuất hiện một con rồng đầu thân bò quái vật toàn thân, lân giáp trải rộng, cái đuôi cũng cùng chân long có vài phần chỗ tương tự, chân đạp mây mù. Kỳ Lân, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trong lòng lại là trong lòng căng thẳng. Kỳ Lân cũng không phải là Kim Nguyệt chân thiềm cái loại này phế vật tại chân linh ở bên trong, cũng bài danh phía trên đấy. Cửu cung tu du 9 loại thuộc tính tổng cộng huyễn hóa ra rồi 9 loại chân linh. Theo thứ tự là Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Đại Bằng, ngoài ra còn có Khổng Tước Kim Ô cùng với Cửu Đầu Điểu Kim Nguyệt Chân Thiềm cùng Chu Tước rồi. Trong chuyện này, có rất nhiều bởi vì đã luyện hóa được linh huyết nguyên nhân, mà loại tình huống này, cũng là tối đa còn có đấy, thì là đã chiếm được kia truyền thừa chân linh chi hỏa. Cửu đầu điểu tình huống chính là như thế, bởi vì, nó cũng là rất cùng Lâm Hiên phù hợp một cái, thậm chí bởi vậy liền thể nội yêu đan, đều phát sinh cải biến. Còn có đấy, thì là bởi vì viện viện, Lâm Hiên từ ái thê chỗ đó, đã chiếm được Khổng Tước bổn mạng linh quang, cái này có thể so sánh bình thường chân linh chi huyết truyền thừa ấn ký thêm nữa, kể từ đó, tự nhiên không khó dùng chân linh hóa kiếm quyết huyễn hóa ra thượng cổ chân linh Khổng Tước. Về phần Chu Tước thì là bởi vì cái kia dị bảo nguyên nhân, bên trong nếu như phong ấn có Chu Tước chi phách Lâm Hiên nơi nào sẽ buông tha, sớm đã đem nó luyện hóa tùy tâm rồi. Kể từ đó, huyễn hóa ra đến Chu Tước uy lực càng là không như bình thường. cũng liền Lâm Hiên hôm nay thần thông chưa đủ, nếu không đem chân linh hóa kiếm quyết tu luyện tới đạt tới đỉnh cao tình trạng huyễn hóa ra đến chân linh, mặc dù đối mặt bản thể cũng sẽ không thua kém nửa điểm, đủ để cùng hắn cân sức ngang tài, như vậy mặc dù đối mặt chân tiên cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Hơn nữa phần thắng không giống bình thường, trách không được chân linh hóa kiếm quyết, được xưng là có thể thí tiên pháp thuật, quả nhiên không có bất kỳ khoa trương chỗ. Không nói đến Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu như thế nào kinh sợ, Lâm Hiền lần thứ nhất thi triển phương pháp này, trên mặt cũng lộ ra vui mừng vẻ tán thán, trong lúc vừa mới đạt được tu luyện phương pháp thời điểm, đối với uy lực của nó miêu tả còn có điều hoài nghi, hôm nay mới biết được đây là chữ chữ châu ngọc, không có bất kỳ khoa trương chi ý, đáng tiếc chính mình chưa tu luyện tới hậu kỳ đại thành đấy, hôm nay miễn cưỡng nhen nhóm căn nguyên hỏa thi triển này thuật, bất quá có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực mà thôi. Bất quá mặc dù cũng đủ để đánh bại Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Lâm Hiên tại thời khắc này, trở nên tin tưởng 10 phần. Cùng kỳ thì như thế nào, chống đỡ được chính mình 9 loại chân linh sao? Lâm Hiên trong mắt có rét lạnh sát khí hiện lên. Hai tay nắm chặt, chỉ một thoáng, ngũ sắc linh quang lưu ly phun bó, phượng gáy rồng ngâm âm thanh đại tố, tràn đầy uy áp vừa để xuống mà ra 9 loại chân long hung hăng đánh về phía rồi Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Cùng kỳ hung ác không cần phải nói, nhưng đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích cũng thua chỉ kém em. Góc truyện audio.com, cái kia sau lưng cực lớn ma tướng, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ chút nào sức hoàn thủ cũng không, đã bị xé rách đã thành bột phấn. Về phần cùng kỳ cái kia một chảo về phía trước đập đi, hư không sụp đổ rơi xuống, lực lượng to lớn, càng hơn qua lực lượng pháp tắc Lâm Hiên nhục thân mạnh cũng không dám thẳng anh kia phong. Nhưng mà vậy thì như thế nào, chân long căn bản không quan tâm. Nếu nói là lực lượng mạnh, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, còn có đồ vật gì đó, có thể cùng long so sánh với sao? Kim long trong mắt lệ mang lóe lên, chân trước cũng là về phía trước vỗ. Xoẹt xẹt, một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ truyền ra, cùng kỳ một kích kia cùng nó so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới, dễ như trở bàn tay đã bị xé rách, còn lại lực lượng như biển chiều sóng dữ bình thường, hướng về địch nhân cuồng quyền mà đi rồi. Cùng kỳ quá sợ hãi, loại tình huống này đón đỡ thật là ngu xuẩn lựa chọn. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, bề bộn thân hình lóe lên, độn hướng đi một bên rồi. Không gian pháp tắc làm cho người ta khó có thể sánh bằng bí thuật, thế nhưng muốn xem, giờ phút này nó đối mặt địch nhân là cái gì? Tại Phượng Hoàng trước mặt khoe khoang không gian pháp tắc vậy đơn giản là lỗ ban môn trước đùa nghịch đại phù, ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng. Cách chương.